Câu trả lời này khiến cho người ta không bắt bẻ được chút sai lầm. Lê Hương, đài radio của viện khoa học chúng ta đã giao cho Yên Nhiên rồi. Cô và Yên Nhiên ở trên đài cạnh tranh. Cô liền giải quyết cho tốt. Dạ lão phất tay áo. Xoay người rời đi. Phạm Điềm nhìn thân ảnh rời đi của dạ lão. Thật lẫu vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Lúc này Phạm Điềm của cảm giác được một ánh mắt rơi trên người cô ta. Cô ta nhanh chóng cảnh giác. Quay đầu nhìn lại. Trực tiếp đụng phải cặp mắt trong veo sáng long lanh như nước của Lê Hương. Lê Hương đang nhìn cô ta. Đã thu hết vào mắt một màn cô ta nhìn chằm chằm dạ lão kia. Trong nháy mắt Phạm Điềm có một loại dự cảm rất xấu. Lê Hương này có phải đã biết được những gì rồi hay không? Lúc này Lệ Yên Nhiên đi lên trước. Cô ta kiêu ngạo nhìn Lê Hương. Lê Hương, tuy là tôi không biết vì sao viện sĩ Khâu phái cô qua đây. Thế nhưng cô thu chắc rồi. Nếu như viện sĩ Khâu cử tới vị ích kia. Nói không chừng còn có chút phần thắng. Tôi cho cô một cơ hội. Bây giờ cô liền rời khỏi viện khoa học. Như vậy thì sẽ không thua quá khó coi. Môi đỏ của Lê Hương gợi lên. Một đôi mắt tỏng suốt phát sáng. Lệ Yên Nhiên. Tôi phát hiện ra cô càng ngày càng thích nhiều lời rồi. Không bằng nói một chút lời có ít đi. Dương mặt xinh đẹp của Lệ Yên Nhiên lạnh xuống. Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đi thôi. Chúng ta cùng đi đến tòa radio gặp trưởng đài. Cô còn không biết đi. Trưởng đài chính là mẹ tôi. Bà nội muốn nhận cô làm cháu gái. Mẹ tôi đã sớm muốn gặp cô rồi. Lê Hương biết, đài radio chính là một cái min. Cô dẫm lên ham min rồi. Chương 724. Mẹ của Lệ Yên Nhiên chính là con gái ruột của dạ lão dạ huynh. Chẳng qua là Lê Hương nghe nói bố của Lệ Yên Nhiên Lệ Quân Mặc cùng dạ huynh tình cảm cũng không tốt. Rất nhiều năm trước đã bắt đầu ở riêng. Mấy năm nay Lệ Quân Mặc chuyên tâm tận sức từ thiện. Là ông trùm từ thiện. Hành tung thần bí. Còn dạ huynh quản lý radio. Là một người phụ nữ mạnh mẽ. Lê Hương đi tới tòa radio. Chứng kiến tòa tháp radio nguy nga tráng lệ. Cao chạm phải mây. Cô lại một lần nữa cảm thán sức mạnh của tiền tài. Nghe nói radio này là Lệ Quân Mặc quyên tặng. Thậm chí 20 năm trước thiệt hại nghiêm trọng do Lâm Thủy Giao gây ra suốt chút nữa bị hủy diệt. Cũng là Lệ Quân Mặc ra tay ổn định dạ gia. Càng ở mấy năm sau bồi dưỡng dạ gia thành một trong bốn nhà quyền thế lớn ở đế đô. Toàn cầu đệ nhất thủ phủ. Quân chủ Lệ gia Lệ Quân Mặc. Tuyệt đối không thẹn với danh xưng tối cao. Con của đề đô, chương 716. Mình edit lỗi từ chương 715 mong cả nhà xem lại giúp mình nhé. Chân thành xin lỗi. Nghe nói Lệ Quân Mặc và Đề Vương Thương Giới một thời Mạc Tư Tước là anh em mặc cùng cái quần lớn lên. Lê Hương nhớ tới chính mình trên người Mạc Tư Tước không chiếm được chút điểm tốt. Nếu như cô lại chạm phải Lệ Quân Mặc nữa, chắc sẽ bị nghiền thành cho mắt nhỉ. Lê Hương cảm giác mình phải thêm đẩy nhanh quá trình. Trước khi Lệ Yên Nhiên kinh động Lệ Quân Mặc, mau chóng lấy được bảo dương thứ hai mẹ lưu lại. Sau đó rời đi, mặc kệ thế nào, viện khoa học, cô tới rồi. Radio, cô gái có giọng nói ngọt ngào dẫn Lệ Yên Nhiên Lê Hương Phạm Điềm vào một phòng làm việc. Sau đó gõ cửa, trưởng đài, đại tiểu thư tới. Đại tiểu thư chính là Lệ Yên Nhiên. Rất nhanh bên trong truyền đến một giọng nói mạnh mẽ. Vào đi, cửa phòng làm việc của trưởng đài bị đẩy ra. Lê Hương thấy được dạ huynh. Dạ huynh mặc một chiếc áo khoác vest màu đen. Bên trong là chiếc đầm màu đỏ thắm. Vóc người hết sức nóng bỏng. Mái tóc dài gợn sóng. Người phụ nữ hơn 40 tuổi được chăm sóc tốt. Tràn đầy đều vẻ xinh đẹp phong tình của thiếu nữ. Mẹ, con tới rồi. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng chạy đến bên người dạ huynh chu môi làm nũng. Dạ huynh buông xuống công việc trong tay. Cưng chiều vuốt đầu Lệ Yên Nhiên. Yên Nhiên, ông ngoại con giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho con. Con nhất định phải nỗ lực. Mẹ đã bảo cấp dưới đưa tổ radio A đến làm chuyên mục của con rồi. Tổ radio A vốn là đoàn đội rất hot trong đài chúng ta. Đài này có lượng khán giả lớn. Mẹ sẽ để đài làm công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài cho các con.

Nếu cô cầu xin tôi thành ý thì tôi liền suy nghĩ giúp có. Đài A của Lệ Yên Nhiên phối trí đều là cao cấp nhất. Chỉ nhân viên vệ sinh cũng đã có 3 người. Cô ta hoàn toàn có thể ở chỗ này chê cười cô. Lê Hương căn bản không đếm xỉa đến Lệ Yên Nhiên. Gạt Lệ Yên Nhiên sang cạnh cửa. Cô đã hoàn mỹ giải thích cho Lệ Yên Nhiên cụm từ. Tự mình đa tình. Lệ Yên Nhiên lại tức giận. Lúc này phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. Có người tới. Lệ Yên Nhiên nhìn lại. Là Mạc Tử Tiễn. Thân ảnh cao lớn Mạc Tử Tiễn đi đằng trước. Phía sau anh là đoàn đội đứng đầu y học. Những người tinh anh này treo cổ treo thẻ xanh. Trong tay cầm theo chổi hoặc cây lau nhà. Tiêu sái đi qua. Cầm công cụ quét dọn đi những bước đẹp trai nhát. Trực tiếp thành phong cảnh bổ mắt cho radio. Oa, trời ạ, là viện sĩ Mạc. Viện sĩ Mạc mang theo đội ngũ của mình tới đài D chúng ta rồi. Oh my god. Viện sĩ Mạc là mang theo người của mình tới giúp Lê Hương quét tước vệ sinh. Viện sĩ Mạc thật sự rất cưng chiều cô tai. Người của radio đều vây quanh. Vẻ mặt mến mộ nhìn Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn mang người vào đài D, Lê Hương ngẩng đầu. Hàng mi nhỏ dài nhanh chóng run lên. Tử Tiễn, sao anh lại tới đây? Chị dâu, mau dừng lại. Tay chị sao có thể cầm mấy thứ như khăn lau được chứ? Mau giao khăn lau cho y mô. Chương 718. Mình làm sai nội dung chương từ chương 715, mong cả nhà xem lại nhé. Chân thành xin lỗi cả nhà. Chị dâu, em lau ghế rồi này. Chị mau ngồi xuống đi. Chị dâu, nơi đây giao cho bọn em. Chị chỉ cần uống chút trà nói chuyện tâm tình với lão đại chúng em là được. Trong đoàn đội y học của Mạc Tử Tiễn đều là một đám thiên tài. Quy xuất chúng, tuổi tác còn rất nhỏ. Bọn họ đều gọi Mạc Tử Tiễn là lão đại. Lê Hương tự nhiên thành chị dâu. Lê Hương bị gọi, chị dâu, sợ ngây người. Khăn lau trong tay bị cướp. Cô còn bị người ấn xuống ghé. Cô chỉ có thể ngước khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay nhìn Mạc Tử Tiễn. Nhỏ giọng nói, đây là, chuyện gì xảy ra thế ạ? Mạc Tử Tiễn cởi áo vest bên ngoài ra. Bên trong là áo sơ mi trắng. Anh mặc áo sơ mi trắng lại điển trai lạ thường. Anh nhìn Lê Hương. Em sẽ không trách anh tiền trảm hậu tấu. Chứ ý chỉ làm xong hết rồi mới báo cáo. Nói lại. Cái gì? Mạc Tử Tiễn sáp gần cô. Khóe môi trong trẻo lạnh lùng tràn đầy ý cười mềm mại. Anh đã công khai quan hệ của chúng ta. Lê Hương. Anh đã không kịp chờ đưa em giới thiệu đến người bên cạnh anh. Lê Hương khựng lại, lập tức liền chìm vào đáy mắt thâm tình của Mạc Tử Tiễn. Em, không cần nói gì cả. Mạc Tử Tiễn cắt đứt lời của cô. Hiện tại anh hỏi, em đáp, em là X đúng không? Lê Hương nhìn Mạc Tử Tiễn. Không nói chuyện, Mạc Tử Tiễn đã có được đáp án mình muốn. Cô chính là X chính là cô. 5 năm trước anh ở nước ngoài xa xôi để tham dự diễn đàn học thuật cấp cao. Vì tất cả tin tức đều bị chặn, anh đã đợi virus được kiểm soát rồi mới có thể quay trở lại nước. Khi đó cô đã chia tách virus, tìm được nguyên căn virus. Hơn nữa, biến mất ngay lúc danh tiếng vang dội. Anh về nước thì nhìn virus được cô tách rời. Kinh diễm sâu đậm, thì ra cô chính là Si Mạc Tử Tiễn cong môi. Trong tròng mắt đen sạch sẽ vẽ ra vài phần buồn bã. Lê Hương. Vốn anh có thể quen em trước, nhưng chúng ta một lần lại một lần bỏ lỡ. Lê Hương không biết nên nói cái gì. Duyên phận không cưỡng cầu được. Có đôi khi có vài thứ chính là định mệnh. Như lúc cô mới sinh ra, người đầu tiên gặp được là Mạc Tuân, Tử Tiễn, em có một việc muốn hỏi anh. Anh biết trong viện khoa học này có dấu bảo dương gì không? Hoặc là có nơi nào thần bí có thể tàng trữ mấy thứ như bảo dương ấy? Bảo Dương, Mạc Tử Tiễn nhìn cô. Đây chính là nguyên nhân em nhất định phải vào viện khoa học. Xông vào đầm rồng hang hổ. Này, ý chỉ những nơi cực nguy hiểm. Nơi đây đối với Lê Hương mà nói tràn đầy nguy hiểm. Gan cô quá lớn rồi. Lẻ loi một mình xông vào địa bàn dạ ra. Lê Hương gật đầu. Đúng vậy, em đang tìm một cái bảo Dương. Mạc Tử Tiễn suy nghĩ một chút. Anh chưa từng nghe nói trong viện khoa học này có bảo dương gì. Nếu như nói ở đây có nơi thần bí gì, hoàn toàn chính xác có một nơi. Lê Hương hai mắt sáng ngời. Nơi nào? Mạc Tử Tiễn dắt Lê Hương tay nhỏ bé, dẫn cô tới cửa sổ. Anh chỉ vào hậu viện radio. Thấy cái cửa màu đỏ sậm kia không? Lê Hương thấy được, cửa màu đỏ sậm, rất giống với kiểu của đại viên thâm trạch mây chục năm trước. Nằm im lìm ở đấy, lộ ra hơi thở kỳ bí quỷ dị. Bên trong giường như có vật gì đang hấp dẫn bạn, lại khiến bạn sợ hãi. Chương 719. Mình làm lỗi nội dung từ chương 715. Cả nhà xem lại giúp mình nhé. Chân thành xin lỗi cả nhà. Cổng kia vẫn luôn khóa, chẳng bao giờ mở ra, không có ai đi vào. Đó là cấm địa viện khoa học, bên trong có chó sói bảo vệ. Tim Lê Hương đột nhiên thình thịch nhảy loạn. Cô cảm thấy khí tức của mẹ. Bảo Dương nhất định ở phía sau cánh cửa. Tử Tiễn, anh biết chìa khóa cửa ở đâu không? Cánh cửa màu đỏ sậm kia đã khóa lại, nhất định phải có chìa khóa mở ra. Cô muốn đi vào. Lê Hương, em không thể đi vào. Người ta đồn mảnh cấm địa đó bị làm nguyền rủa, một vào không trở lại. Tuy là anh không tin mấy lời đồn quỷ thần này, nhưng em mà vào cũng chỉ có thể làm mồi cho chó sói. Lê Hương cong lên môi đỏ mọng. Tử Tiễn, em cũng không muốn chết, nhưng em cũng nhất định phải tìm được Bảo Dương. Mạc Tử Tiễn nhìn đôi mắt cô kiên định, hồi lâu sau cất tiếng. Chìa khóa ở chỗ Dạ Huỳnh. Chìa khóa ở chỗ Dạ Huỳnh. Lê Hương có một loại cảm giác. Mẹ chẳng những có quan hệ thầy trò với Dạ Lão, mà còn có quan hệ tầng tầng lớp lớp với con gái của Dạ Lão Dạ Huỳnh. Lê Hương đứng ở cửa sổ, nhìn cánh cửa màu đỏ sậm ở hậu viện radio kia. Cô phải mau chóng đến được chỗ của Dạ Huỳnh tìm được chìa khóa. Tử Tiễn. Lê Hương xoay người, nhìn về phía Mạc Tử Tiễn. Thế nhưng một giây kế tiếp cô liền cứng đờ, bởi vì Mạc Tử Tiễn đang đứng phía sau của cô. Cô vừa xoay như thế, thân thể mềm mại nhỏ nhắn đã bị anh chặn lại trong vách tường. Thân thể hai người dựa vào rất gần, hơi thở giao thoa, có chút ám muội. Mạc Tử Tiễn rũ mí mắt tuần mỹ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trước mắt. Khóe môi ôm lấy ý cười. Lê Hương, em muốn nói gì với anh? Lê Hương trong vô thức dán sát lên vách tường, muốn tách rời khỏi không khí mập mờ này. Em muốn nói cảm ơn anh. Một lọn tóc xõa trên gò má trắng nõn Lê Hương, lại thêm chút chỉn chu. Mạc Tử Tiễn đưa tay, muốn hất lọn tóc ấy ra, nhưng tay anh còn không chưa chạm đến mặt cô. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vang. Tiếng vang này kinh động mọi người. Lê Hương nhanh chóng ngước mắt. Cô ở cạnh cửa thấy được thân ảnh đồ sộ anh Tuấn. Là, Mạc Tuấn tới. Mạc Tuấn tới thật, anh mới từ phòng ngoài đi tới. Trên người còn mặc áo khoác ngoài màu đen. Gió lạnh cuối thu phủ lên bờ vai anh một tầng sương lạnh. Hiện tại anh thân cao chân dài đứng lặng ở cạnh cửa. Cánh cửa kia đã bị anh đạp đến lung lay sắp đổ. Anh thâm thúy âm u nhìn chằm chằm cô. Còn có Mạc Tử Tiễn. Hàng mi nhỏ dài Lê Hương run rẩy, không biết sao anh lại tới radio, còn có dáng vẻ anh nổi giận đùng đùng, hai tay lôi quyền đứng ở cạnh cửa, sao lại khiến cô có ảo giác bị anh bắt gian tại trận. Mạc Tử Tiễn xoay người, cũng nhìn thấy Mạc Tuấn, anh dùng bả vai chắn Lê Hương ra sau mình, chặn lại ánh mắt Mạc Tuấn. Anh, sao anh lại tới đây? Không khí của hiện trường hết sức vi diệu. Một tiếng, anh, này của Mạc Tử Tiễn càng giếng như là nhắc nhở. Hai người đàn ông rằng co văng lửa khắp nơi. Mạc Tuấn cảm giác mình lại phát điên. Anh biết cô tới radio. Cho nên khi anh có ý thức, chiếc Rolls Royce Phantom của anh đã dừng ở cổng chính viện khoa học. Anh không biết cô tới địa bàn Dạ gia làm cái gì. Cô không sợ cô bị ông cháu ba đời của Dạ gia liên thủ bắt nạt sao? Mạc Tuân một đường xông đến tìm cô, thế nhưng vừa mới tới cạnh cửa, anh liền thấy một màn mập mờ của cô và Mạc Tử Tiễn. Chương 720. Mình làm lỗi nội dung từ chương 715, mong cả nhà xem lại nhé.